Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, phần 132. Sau khi kết hôn hàng ngày, ta yêu ngươi ấn tập tục tới nói, liền tính nhà trai lễ nghĩa tới rồi. Nhà gái bên này cũng không nhất định thả người, thì yêu phàm lấy ra bốn cái hình vuông màu trắng lụa. Khăn, mỗi cái khăn thượng đều có một cái dấu môi. Nàng bãi ở Thẩm Kiều Ngôn trước mặt, nói, tân lang quan muốn trước tìm ra tân nương tử dấu môi, bốn cái dấu môi đều không sai biệt lắm lớn, nhỏ, liền hình dạng nhan sắc đều không sai biệt mấy. Buổi hôn lễ này Thẩm Kiều Ngôn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn liền miêu diệu diệu trang dung đều hỏi đến quá, nhưng này bốn cái khăn là trước tiên chuẩn bị, cố ý ở đồ son môi khi khiến cho các nàng mấy cái in lại. Ấn qua sau còn lấy thủy làm nhạt chút, cũng không tin hắn có thể nhanh như vậy đoán được, dấu môi nhan sắc quá đạm, cơ hồ không có gì khác biệt, cũng không có hương vị, thuần trắng khăn tìm không thấy dấu vết để lại, nữ khách rất có ăn ý đều không ra tiếng, kiên quyết không cung cấp manh mối. Đọc sách lúc ấy Thẩm Kiều Ngôn chính là trường học nhất lãnh nhất buồn nhất bất cận nhân tình cái kia, các nàng mọi người đều rất muốn nhìn một chút Thẩm Kiều Ngôn là như thế nào cầu thú rượu rượu, bên ngoài đột nhiên không có bọn họ động tĩnh. Tiểu tân nương tử ở trong phòng lòng nóng như lửa đốt. Sớm biết rằng không ra như vậy khó. Kiều Ngôn ca ca nếu là đoán không ra nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng sẽ không gả không ra đi. Thẩm Kiều Ngôn không có khả năng làm nàng không gả. Hắn thế nào đều đến đem miêu rượu rượu cưới tới tay. Nhớ thương tiểu thanh mai như vậy nhiều năm, nàng chỉ có thể làm hắn tiểu tân nương. Hắn ninh đỉnh mày, khớp xương rõ ràng ngón tay gõ lụa bố, trong đó một cái 100% bị hắn bài trừ rớt, chỉ còn lại có 3 cái có khả năng. Hắn càng có khuynh hướng nhất phía bên phải. Hắn hôn qua như vậy nhiều lần cái miệng nhỏ, phía bên phải cho hắn cảm giác quen thuộc nhất. Thái Hãn Vũ nhỏ giọng cùng Thẩm Kiều Ngôn nói, bên trái cái kia là từ cỏ cây, cái này Thẩm Kiều Ngôn có thể xác định. Hắn trực tiếp cầm lấy bên phải này trương khăn, nói, cái này, không đến 3 phút, nghe các nàng kinh hô thanh âm miêu diệu diệu nhẹ nhàng thở ra. Ấn nguyên bản tập tục chỉnh tân lang phân đoạn không ít. Tân lang bị chỉnh càng thảm, càng là cầu thú không đến, liền ngụ ý tân nương tử gà qua đi càng được sủng ái. Cô nương khác lúc này khẳng định muốn tân lang nhiều lời vài câu dễ nghe lời nói, ngàn cầu vạn thỉnh mới ra đến. Nhưng miêu diệu diệu luyến tiếc Thẩm Kiều Ngôn bị chỉnh, cơ hồ một cái không lưu liền để lại cái dấu môi. Miêu diệu diệu tính toán chính mình đi ra ngoài. Nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn chi gian cảm tình không cần cái gì cầu kết hôn, nàng cũng không cần những cái đó tới chứng minh Thẩm Kiều Ngôn về sau có thể hay không toàn tâm toàn ý đối nàng hảo. Đương nàng quyết định gả cho Thẩm Kiều Ngôn khi, liền xác định hắn sẽ đối nàng một dạ đến già. Mới vừa nhắc tới váy cưới làn váy, hờ khép môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, nàng bức thiết muốn nhìn thấy tân lang. Tân lang lại làm sao không phải tâm tâm niệm niệm nàng. Thẩm Kiều Ngôn cầm bình thủy tinh, trang phục lộng lẫy chiều nàng từng bước đi tới, nhìn như sụ mặt, môi mỏng banh, mặt lạnh đến kỳ cục, nhưng nhĩ tiêm hồng, trong ánh mắt vô cùng thâm tình kiên định. Miêu diệu diệu biết hắn là đang khẩn trương, hắn người này rất ít sẽ khẩn trương, khẩn trương lên chính là hiện tại cái dạng này. Hắn đem bình thủy tinh phóng tới miêu diệu diệu trong tay, nói, ca ca tới đón miêu miêu. Miêu diệu diệu nắm cái chai nói, miêu miêu có ngoan ngoãn chờ ca ca. Bình thủy tinh tử trang nhan sắc kỳ quái ngôi sao, thời gian lâu rồi hình dạng rời rạc, nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra ngôi sao bộ dáng. Mỗi một cái đều chưa nói tới đẹp, tất cả đều là từ vở hoặc ghi chú thượng tùy tiện xé xuống tới tờ giấy. Thu rách nát đều không nhất định có người muốn, nhưng chúng nó là miêu diệu diệu cùng Thẩm Kiều Ngôn thực chân quý đồ vật. Là ngàn vàng không đổi bảo bối, là ai cũng không biết bí mật, là độc thuộc về bọn họ chuyện xưa, là bọn họ dài đến 20 năm cảm tình, này đó không ai muốn giấy. Ngôi sao ý nghĩa cái gì? Chỉ có nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn hai người biết, những người khác đều ở ngoài cửa đứng. Miêu Diệu Diệu ngồi ở trên giường. Hắn quỳ một gối xuống đất, quỳ gối nàng trước mặt. Hắn rút ra mộc tác, ngôi sao ngã vào nàng lòng bàn tay. Nàng nghe hắn nói, ta 6 tuổi năm ấy lần đầu tiên gặp ngươi. Ngươi xuyên váy trắng, hai cái đặc biệt đáng yêu nơ con bướm. Kêu ta một tiếng ca ca. Ta ánh mắt đầu tiên, liền cho rằng chính mình gặp được thiên sứ, này không phải hôn lễ giả thiết quá phân đoạn. Ở đây mọi người, liền Miêu Diệu Diệu cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Miêu Diệu Diệu lần đầu nghe hắn nói bọn họ tương ngộ khi hắn ý tưởng. Nàng nhéo giấy ngôi sao có chút ngây người. Thẩm Kiều Ngôn nhịn không được véo véo tân nương tử xinh đẹp khuôn mặt. Nói, Miêu Miêu hôm nay cũng là thiên sứ, lễ phục kiểu dáng là Thẩm Kiều Ngôn một tay gõ định. Váy cưới thượng khâu vá căn căn lông chim, từ làn váy vòng khóa lại cốt, đem no đủ bộ ngực sữa che khuất. Chỉnh kiện váy cưới như là bị dệt ra cánh chim. Bàn phát đầu xa thượng cũng là khinh bạc lông chim điểm xuyết ở phát gian. Thoạt nhìn đoan trang thần thánh. Là hắn tiểu thiên sứ, Thẩm Kiều Ngôn muốn làm kiểu Tây hôn lễ. Hắn muốn nhìn Miêu Diệu Diệu vì hắn mặc đồ trắng váy lụa. Giống lần đầu tiên thấy nàng như vậy. Xõa tung váy dài, thuần trắng không tì vết. Thực nhu thuận thực đen nhánh tóc dài. Vãn xuất giá người búi tóc. Gả cho hắn, hắn tới đón nàng về nhà, hắn đảo ra sở hữu ngôi sao. Ở vô số viên giấy ngôi sao chung tìm được lúc ban đầu 2 viên, Thẩm Kiều Ngôn mở ra chúng nó. Trang giấy chung siêu siêu vẹo vẹo viết thực xin lỗi. Thực vụng về tiểu học chữ lạ tích, là bọn họ lần đầu tiên cãi nhau lần đầu tiên hòa hảo lưu lại chứng kiến. Thẩm Kiều Ngôn lúc ấy ở hốc cây chung phát hiện tờ giấy sau. Cũng cấp Diệu Diệu viết một câu thực xin lỗi. Chẳng qua ngay lúc đó nàng không biết chúng ta cho nhau nói qua thực xin lỗi. Nhưng không có cho nhau nói qua ta yêu ngươi, thực xin lỗi cùng ta yêu ngươi đều là Miêu Diệu Diệu. Trước khai khẩu, lúc này đây Thẩm Kiều Ngôn không hy vọng nàng vẫn cứ không biết Miêu Diệu Diệu hốc mắt mơ hồ. Nhìn hắn hình dáng mông lung, Thẩm Kiều Ngôn tay nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Ta yêu ngươi, có người nói ái là trèo đèo lội suối cũng muốn được đến. Là năm tháng bao dung cùng nhường nhịn. Cái này chữ tựa hồ rất khó hoàn toàn phân giải. Đôi câu vài lời không thể khuy này một phần vạn. Cũng tựa hồ rất dễ dàng ở nam nữ trong miệng nói ra. Nhưng đối Thẩm Kiều Ngôn mà nói cũng không dễ dàng. Hắn rất khó đi rộng mở thể hội. Nhưng càng gian nan sự vật, giống như liền càng tốt đẹp trong mắt hắn. Ái là nàng, không có cần thiết giao cho ý nghĩa. Cũng không tồn tại bất luận cái gì hạn định. Hắn ái chính là Miêu Diệu Diệu người này, nhận thức Miêu Miêu phía trước ta đối bất luận cái gì sự. Tình ôm có nhất hư tính toán. Nhận thức Miêu Miêu lúc sau, ta thường xuyên hy vọng có thể có chuyện tốt phát sinh. Ta sẽ tận ta có khả năng, khuynh ta sở hữu, đem toàn bộ đều cấp Miêu Miêu. Sẽ không làm bất luận cái gì Miêu Miêu không nghĩ ta làm sự. Sẽ không rời đi Miêu Miêu. Càng sẽ không thương tổn Miêu Miêu. Như thế nào ái nhân là Miêu Miêu dạy ta. Ta muốn bắt ngươi dạy ta ái. Qua đáp lễ với ngươi. Đây là Thẩm Kiều Ngôn đối nàng ưng thuận hứa hẹn Miêu Diệu Diệu đại viên. Nước mắt nện xuống tới vựng nhiễm trên giấy ngây ngô chữ viết. Không đạo lý khóc. Khóc đến quái đáng thương lại đáng yêu nói. Ô ô, ca ca không thể như vậy phạm quy, còn không có tuyên thệ đâu, không thể nói nhiều như vậy lời âu yếm, ta sẽ muốn khóc, Trang Hoa làm sao bây giờ, mấy cái nữ khách ở ngoài cửa vốn dĩ bởi vì Thẩm Kiều Ngôn động lòng người lại hiếm thấy thổ lộ đều, thực cảm động, lại xem tân nương tử khóc thành như vậy lại đều buồn cười, còn không có gặp qua tân lang thổ lộ lúc sau tân nương khóc đến thảm hề hề nói không thể nói lời âu. Yếm, sẽ hoa trang, Miêu Tịnh cũng cười lắc lắc đầu. Ngốc khuê nữ, đừng khóc. Thẩm Kiều Ngôn lau khô Miêu Diệu Diệu trên mặt nước mắt. Hôn hạ nàng lộng lẫy đôi mắt, nhẹ giọng hỏi, ta tiểu tân nương, có nguyện ý hay không cùng ta về nhà? Miêu Diệu Diệu run ướt rầm rề lông mi gật đầu, mềm mại nói, ta nguyện ý, tiểu dính nhân tinh còn muốn dính nàng hổ giấy cả đời đâu. Ngọt ngào. Rốt cuộc muốn nghỉ a a a. Không tốt dễ dàng có nghỉ ngơi thời điểm. ta có thể trở về ngày cày xong. Yêu ta a, Moa Moa đại gia, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.